Mê vợ không lối về. Chương 907, sự thật. Góc truyện audio.com. Đợi thời gian cửa mở lâu, nhưng Tông Ngôn Hy lại vô cùng căng thẳng, lo lắng đối mặt với các bậc cha chú. Chú quan này cũng là người đã dõi theo cô từ nhỏ đến lớn. Một năm không dài cũng không ngắn, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tâm trạng cũng nhiều thay đổi. Cô có thể thấy thế giới này có rất nhiều mặt tối. Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Quan Kình mặc một bộ vest giống như khi còn trẻ. Nếu có sự thay đổi, thì chính là dấu vết của thời gian che y khuôn mặt của anh ta. Xem ra Tông Ngôn Hy cũng không ngạc nhiên mấy. Quay người lại, mời vào. Tông Ngôn Hy mím môi và thấp giọng hét lên. Chú Quan, Quan Kình nói một câu. Cô từng bước đi vào. Cách bài trí của căn phòng giống như nơi cô ở, nhưng sàn nhà thì khác. Cái đó, muốn biết gì thì cứ hỏi. Quan Kình trực tiếp nhìn vào cô. Khẽ thở dài. Cái con bé này, cứ làm cho người khác lo lắng. Người xưa nói rất đúng, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Tông Ngôn Hy hơi cúi đầu xuống. Cô biết khi nhìn thấy anh ta, cô nhất định sẽ bị nghe giảng trước. Chú Quan, cô ngẩng đầu cười. Những chuyện trước đây chúng ta đừng nói nữa. Có được không? Quan Kình ngồi xuống nói. Muốn hiểu rõ không? Vậy thì tôi sẽ giải quyết vấn đề ở đây. Con trả lời trước đi. Chú Quan, Tông Ngôn Hy ngắt lời anh ta. Làm sao có thể để chú giải quyết những rắc rối của con được? Con là người lớn, có thể tự mình giải quyết vấn đề của mình. Quan Kình liếc nhìn thoáng qua cô trong vài giây. Tông Ngôn Hy rợn tóc gáy khi nhìn thấy điều đó. Chú Quan, Quan Kình đứng dậy, lấy ổ USB flash từ tủ khóa ra, bước đến và đưa cho cô. Tông Ngôn Hy đưa tay ra nhận lấy và hỏi. Đây là cái gì? Con tự xem đi. Quan Kình đẩy laptop đến trước mặt cô. Với cảm giác bối rối, cô nhấn đĩa U vào giao diện và mở tệp. Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện. Tông Ngôn Hy trợn tròn mắt. Đây không phải là nội dung trong bức tranh, là hình ảnh Lang Vi đã bắt cóc cô ra khỏi biệt thự một năm trước. Tại sao chú lại có cái này? Tông Ngôn Hy hỏi. Biết con xảy ra chuyện, chúng ta đến có chút muộn. Cũng may con được cứu sống. Còn bị yêu cầu giả mạo ADN của người quá cố để làm cái chết giả. Nhưng cơ sở và mối liên hệ của người mà con giao phó là ai? Sao có thể làm một điều như vậy? Sau đó, cô cũng biết Cố Hiểm không thể che đậy chuyện này mà không chút lưu tình. Ngay cả Giang Mạt Hàn cũng có thể lừa được. Cũng là sau khi việc xảy ra mới được nhận thấy. Mà này, chú Quan, chuyện gì xảy ra với một nam một nữ bị chết cháy vậy? Hai người chịu trách nhiệm bắt cóc con được biết là một nam một nữ. Nhưng một trong hai người nên được dùng để che giấu thân phận của con. Khi Quan Kình nói điều này, anh ta cũng nhớ đến vẻ mặt kinh hãi của Tông Ngôn Hy lúc đó. Anh ta đi theo Tông Ngôn Hy hầu như gần hết cuộc đời. Có cái dạng gì mà chưa từng thấy qua? Đó là lần duy nhất, tuyệt vọng đến mức không màng tất cả mà muốn giết người. Về phần chết trong biển lửa, đương nhiên là muốn bọn họ thử mùi vị bị thiêu. Người phụ nữ này không động đến cô ta là bởi vì con. Quan Kình uống một ngụm nước. Sau vụ tai nạn của Tông Ngôn Hy, họ đã làm rất nhiều điều để che đậy sự thật cô chưa chết. Tìm ra bằng chứng về vụ giết người của cô, liên lạc với cô đến bệnh viện, bao gồm cả việc đột nhập vào Nhuận Mỹ, thân phận của Giang Mạt Hàn. Bọn họ sáng sớm đã biết, rất nhiều lần muốn nói cho cô biết, nhưng mỗi một cuộc trò chuyện đều rất khó chịu. Cô cái gì cũng không nghe, cũng không thèm nói chuyện. Sau đó, thấy cô thực sự thích Giang Mạt Hàn, thích đến mức có thể không màng tất cả mà tuyệt vọng. Nói với cô rằng ý định ban đầu của cô cũng đã thay đổi. Tông Ngôn Hy cũng đã làm rất nhiều việc cho việc này. Chẳng hạn như để tập đoàn Vạn Việt lại cho cô,